Cấm động tâm, chương 9, Tấn Giang Thanh Thủy bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ cắn môi, đầu hơi cúi thấp, gương mặt phiếm hồng, một đôi mắt đen láy trong suốt hơi chút mở to. Hai tay rũ bên người có chút bất an, tựa hồ đang nỗ lực khắc chế quẫn ý, cô tựa như một món quà chân quý giấu sau lớp giấy gói màu hồng nhạt. Ánh mắt Giang Ngu ngưng trọng. Chị, thấy cô ấy không nhúc nhích, Trình Tô Nhiên thật cẩn thận gọi một tiếng, sau đó ý thức được cái gì. Hơi hơi cúi đầu, run rẩy cởi xuống áo ngủ của bản thân, gỡ xuống lớp giấy gói liền hiện ra hình dáng món quà bên trong. Cô rất trắng, tuy rằng gầy nhưng không phải dạng khô gầy. Ở nơi ánh đèn gội xuống cô tựa như một quả vải đã được lột bỏ vỏ. Cổ họng Giang Ngu khô khốc, nhấp một ngụm rượu, chất lỏng ngọt ngào mang theo hơi lạnh cùng một chút chua xót chảy xuống. Bỗng dưng, cô ấy duỗi cánh tay ra, bắt lấy động tác của cô gái nhỏ, thoáng dùng lực đem người kéo ngồi trên người mình, thuần thục mà ôm lấy. Cái mũi nhẹ hít, có thể ngửi được hương sữa bò thuần tịnh, giống như ôm một đoàn lông nóng hổi. Có biết uống rượu không? Giang Ngu ôn nhu hỏi, tựa hồ cũng không vội và tiến vào chủ đề chính. Trình Tô Nhiên khẩn trương đến trái tim thình thịch đập lên, đôi tay bám lấy bả vai cô ấy, thành thật trả lời, lúc còn nhỏ có uống qua bia một lần, không uống được, có muốn bồi tôi uống một chút rượu vang đỏ hay không? Ngọt, được, vừa nghe là ngọt, Trình Tô Nhiên cũng không kháng cự, thậm chí còn có chút muốn thử xem. Cô thấy trên tay Giang Ngu chỉ bưng một cái ly, thực hiểu chuyện mà muốn đi xuống. Em đi lấy một cái ly đến. Không cần, Giang Ngu ôm chặt cô không cho đi. Một tay bưng cái ly chân dài tiến đến bên môi cô. Uống cái này, ly dài đựng đầy chất lỏng màu đỏ tươi như máu. Nồng đậm, nhiệt tình, quyến rũ, giống ái tình cũng giống dục vọng. Trình Tô Nhiên rũ mắt lại nâng lên, không xác định mà nhìn về phía Giang Ngu. Chị, không để ý sao? Không ngại, Ngô. Trình Tô Nhiên cúi đầu ngửi ngửi, ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt của quả, tươi mát ngọt ngào, lại hỗn loạn như điếu thuốc lá hoặc hương vị của phụ gia. Vị cồn rất nồng, hơi chút tiến vào trong mũi. Cô tính toán nhấp miệng nhỏ mà thử một ít. Hương vị đặc sệt ngọt ngào trong nháy mắt đánh sâu vào trong não cô. Lại biến hóa tựa như sáp nến. Vị cồn dũng mãnh xông vào xoang mũi. Cô đột nhiên nuốt xuống. Cổ họng phiếm lạnh. Thế nào? Giang Ngu vén lên vài sợi tóc rơi trước trán cô. Trình Tô Nhiên kinh hỉ lộ ra tươi cười. Liên tục gật đầu. Uống rất ngon. Giống nước ngọt. Nói xong lại uống thêm hai ngụm. Hai má lúm đồng tiền trên má cô trở nên no đủ nhợt nhạt hãm sâu. Trong ly rượu không nhiều lắm, khoảng chừng 3-5 ngụm rượu. Giang Ngu nhìn động tác uống như uống nước của cô, không khỏi bật cười, duỗi tay cầm lấy cái chai, lại rót thêm cho cô nửa ly nữa. Đừng uống quá nhiều, coi chừng uống say, rơi vào miệng cọp. Nửa câu sau cô ấy còn chưa kịp nói ra. Đây là rượu ngọt, lúc mới vào miệng giống như nước ngọt, chua chua ngọt ngọt, càng uống càng thích, nhưng đây là rượu 19 nồng độ cồn, uống hết nửa ly cũng đủ để cho người phía trên say ngất. Nếu muốn ăn một bữa cơm ngon trước tiên phải có món ăn sau đó thêm rượu, vừa có thể giúp hưng phấn, lại giúp bạn nhỏ bớt được phần nào khẩn trương, hết thảy tự nhiên mà tới, làm bữa tiệc lớn càng thêm mỹ vị. Trong mắt Giang Ngu hiện lên một tia giảo hoạt. Liền như vậy lẳng lặng liếc nhìn cô. Không bao lâu, Trình Tô Nhiên dần dần cảm giác được mặt nóng lên. Đầu có chút choáng váng. Tiếng tim đập càng thêm rõ ràng. Chị, em nóng quá à. Cô nhỏ giọng lầm bầm. Một bên nói một bên theo bản năng nắm cổ áo. Giơ tay lại chỉ đụng phải ngọn tóc. Giang Ngu cầm đi cái ly chân dài, dán ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Không thể uống nữa, bạn nhỏ, Ngô, Trình Tô Nhiên rụt rụt cổ, chủ động dựa vào cô ấy. Giang Ngu xoa xoa khuôn mặt nóng lên của cô gái nhỏ. Đầu ngón tay chậm rãi từ phía sau di chuyển, đè lại gáy cô, khẽ nâng cằm, ôn nhu mà dán lại. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, có lẽ là tác dụng của cồn. Trình Tô Nhiên cảm thấy trái tim càng đập càng nhanh, phảng phất như có dòng điện truyền qua. Thần kinh đại não tê dại, cô giống như một con cá khát nước, tiến nhập vào nơi đại dương mênh mông ấm áp của Giang Ngu. Thẳng đến khi không khí ngày càng thưa thớt, mới có thể hô hấp lại một lần nữa. Chị, chấm chấm, cô chủ động ôm lấy cô ấy. Toàn bộ khuôn mặt đều không khỏi nóng lên. Đầu có chút nặng, mí mắt cũng phát trầm. Cô dựa vào trong lòng ngực Giang Ngu. Đôi mắt đen láy nhiễm một tia mê ly. Thật sự chuẩn bị tốt rồi sao? Giang Ngu xoa lấy sợi tóc buông xuống của cô gái nhỏ. Đè thấp thanh âm dụ dỗ. Nếu không được có thể tiếp tục chờ. Tôi nguyện ý cho em thêm thời gian. Nói xong nhịn không được lại hôn hôn nốt ruồi nhỏ màu nâu của cô. Chờ không được. Cô ấy chờ không kịp. Trình Tô Nhiên cố sức mà kiên định lắc lắc đầu. Em thật sự đã chuẩn bị tốt. Cô chủ động ôm lấy Giang Ngu. Cúi đầu chạm vào phiến môi kia. Không có kinh nghiệm. Không hề có kỹ thuật. Vụng về lại chúc chắc. Chỉ là bông hoa nhỏ trong đất này lại phát ra tư thái thật sự chọc cho lòng người ngứa ngáy. Men say khiến cho động tác có phần chậm chạp, nhưng ý thức lại thanh tình. Trình Tô Nhiên nỗ lực nhớ lại những gì mình đã học tập. Rất nhiều rất nhiều. Nhìn qua đơn giản những vào trong thực tiễn lại khó khăn. Cô nếm thử vài lần, trước sau lại không nắm được trọng điểm. Nhìn cô bộ dáng mơ hồ sốt ruột, Giang Ngu trái tim chợt mềm mại, đáy mắt có vài phần nhu tình. Cô ấy nhớ rằng đã lâu rồi không có loại cảm giác này. Lúc đó, thời điểm cô nghiêm túc yêu đương, cùng bạn gái cũ có tình yêu cuồng nhiệt, cũng đã trôi qua 10 năm. Chị, Trình Tô Nhiên đỏ mặt từ từ rời khỏi môi cô ấy. Em nên làm như thế nào? Như vậy cũng coi như là đã chuẩn bị tốt sao? Giang Ngu ngửa đầu cười khẽ, vươn ngón trỏ điểm điểm chóp mũi cô gái nhỏ, có chút ý định muốn trêu đùa. Trình Tô Nhiên xấu hổ đem mặt vùi vào tóc. Giang Ngu hít sâu, nghiêng đầu tiến sát bên tai cô gái nhỏ. Tôi dạy em. Trong phòng ngủ ánh đèn mờ nhạt u ám, bức rèm hoàn toàn rộng mở. Bên ngoài là những tòa nhà cao tầng san sát nhau cùng những ngọn đèn phố thị. Bên trong ngăn cách ồn ào náo động, chỉ còn dư lại một mảnh nóng rực. Đèn bàn chiếu sáng lên hai bóng dáng ôm nhau ẩn hiện trên tường. Chị, ngoan, khuôn mặt nhỏ của Trình Tô Nhiên hồng thấu đến tận lỗ tai. Giang Ngu ôm cô, một tay bắt lấy khóa bạc nhỏ nơi mắt cá chân. Thon gầy khó lòng nắm bắt. Ánh sáng chiếu vào nơi đáy mắt cô ẩy hiện lên ngọn lửa. Em gái trẻ tuổi tư vị mỹ diệu ngay tại chỗ này. Cô ngây ngô, thuần túy, như dê con lúc ban đầu đến bên cạnh mày. Ỷ lại mày, tín nhiệm mày, mà mày lại giống như nặn tượng đất đem các nàng dạy dỗ thành bất kể bộ dáng gì mà mày thích. Ở trong lòng các nàng vĩnh viễn lưu lại ấn ký thuộc về mày. Cô ấy trầm mê với loại trò chơi này. Chơi không biết mệt, đêm dần dần sâu. Trình Tô Nhiên cuộc tròn trong lòng ngực ấm áp của Giang Ngu. Hít thở đều đặn, hô hấp cùng tim đập đều an tĩnh trở lại. Mí mắt nặng nề mà sụp xuống. Cơn buồn ngủ cắn nuốt cô. Toàn bộ thế giới giống như chìm vào đáy biển. Sâu thẳm yên tĩnh không một chút ánh sáng. Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Giang Ngu, cảm nhận được đầy đủ an toàn, buồn ngủ vô cùng, trong miệng cô lẩm bẩm, em hôm nay, biết được chị là người mẫu rất lợi hại. Thanh âm đột nhiên im bắt, Giang Ngu lẳng lặng đợi vài giây, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều nhợt nhạt, mở mắt ra, phát hiện bạn nhỏ đã ngủ, bên trong ánh mắt. Giữa mày cô ấy mang theo ý cười nhưng nơi đáy mắt lại hiện lên ý lạnh mỏng manh. Hôm sau, Ánh mắt trời chiếu vào trên eo. Trình Tô Nhiên mới từ trong mơ ngủ từ từ tỉnh lại. Đêm qua say rượu cực kỳ mệt mỏi. Một giấc này lại ngủ đến thoải mái. Vì thế cô đã quên mất thời gian. Nằm ở trên giường nhìn trần nhà phát ngốc một lát. Bỗng nhiên nhớ tới đã khai giảng. Vội vàng bò dậy. Trên giường đôi 1m8 to rộng chỉ có một mình cô. Vị trí bên cạnh trống không lạnh lẽo. Nhớ tới tối hôm qua. Trình Tô Nhiên liền đỏ mặt. Cúi đầu xuống lần nữa. Lại ngẩng đầu. Cô nhìn khắp nơi xung quanh. Phía cuối giường thấy một bộ áo ngủ màu hồng nhạt. Đêm hôm qua, chị ấy thanh âm ôn nhu mà thủ thỉ bên tai cô. Không ngừng dò hỏi, trấn an, lấp đầy mỗi một nơi cô đơn trên cơ thể. Làm người vô lựa chống đỡ. Thỏa mãn những tưởng tượng đẹp đẽ của cô. Cũng làm cho cô biết rằng, không phải không có người để ý đến cảm thụ của cô mà là trước đây cô không gặp được người đó. Một hạt giống nho nhỏ được vùi vào trong đất. Cô cắn môi dưới, đáy mắt nổi lên ngượng ngùng. Trong lòng cũng có một tia ngọt ngào. Ngồi một lát, Trình Tô Nhiên rời giường phủ thêm áo ngủ. Trở về phòng ngủ của bản thân cầm lên điện thoại. Vừa thấy thời gian là 10:08. Cô nhớ lại là ngày mai mới bắt đầu đi học. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. WeChat có mấy tin nhắn chưa đọc. Cô vừa nhìn vừa xoay người tiến vào phòng tắm. Đứng ở trước gương chuẩn bị rửa mặt. Vừa nhấc đầu, bị hình ảnh chính mình trong gương làm cho hoảng sợ. Cổ áo rậm rạp dấu vết. Không thâm, giống như bị muỗi chích gãi qua. Lúc này điện thoại run lên. Giang Ngu chuyển khoản 8 vạn. Tiếp theo lại gửi 2 tin nhắn qua. Khen thưởng, tối hôm qua biểu hiện không tồi. Editor, cầm thú, không dâu tây, không phải Giang Ngu, cách chương.